Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, phong linh thành phá. Phá, trông thấy trái trung thượng ba đường phân biệt có ba cỗ cuồng bạo công kích về phía hắn giết tới. Hồn Sơn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, áo bào đen chung quanh cổ động, phát ra ngượng nghịu tiếng vang. Hùng hăng hướng phía song quyền lôi ra, âm âm, Hồn Sơn hai cái nắm đấm oanh ra, hùng hồn linh lực tại trên nắm tay hình thành từng sợi xoắn ốc khí kình. Tựa như phong bạo, bên trong phương viên 10 dặm đều cuồng phong vội ùa, hướng Tiểu Ngân, A Lam bọn chúng đánh tới. Xoắn ốc khí kình uy lực 10 phần hung mãnh, đây chính là Hồn Sơn tung hoành hồn linh giới thành danh hồn kỹ. Khí hồn thuật, vận dụng một trong. Hắn tự mở ra một con đường. Tại hồn chú cơ sở bên trên có tự thân kiến giải. Sáng tạo ra khí hồn chi thuật. Oanh, cái này hai cỗ xoắn ốc quyền kinh lực chớp mắt đem Tiểu Ngân cùng A Lam thế công của bọn nó tan rã. Đến tiếp sau uy lực kinh khủng đem ba đầu linh sủng đánh bay. Siêu siêu siêu, ba đạo nhanh như điện chớp thanh âm vang lên. Hồn Sơn trong mắt hơi híp hướng mặt trước phóng đi, chỉ thấy xa xa tấm màn đen bên trong, đang có ba đạo quang mang mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền biến mất trong mắt hắn. Chạy, Hồn Sơn trong mắt tinh quang rạng rỡ, trong đầu chuyển động, cái này hoang vu dã ngoại, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ba đầu quái vật, mà lại thực lực thế mà 10 phần bất phàm. Không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Hồn Sơn suy nghĩ một chút, biết đánh giết hồn lâm thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ. Mặc dù tiếc hận, nhưng vẫn là quả quyết trở về quy khư. Phòng ngừa thần điện người phát hiện động tác của hắn. Bên ngoài mấy chục dặm, Lâm Duệ cưỡi tại gió hồn thú bên trên phi nước đại. Không ngừng điều hòa lấy khí tức trong người. Vừa rồi hắn bị Hồn Sơn thi triển ra hồn chú dư uy oanh chúng. Nháy mắt gặp trọng thương. Nếu không phải trong nạp giới có không ít trị liệu linh đan. Chỉ sợ thương thế này đều muốn áp chế không nổi. Bỗng nhiên, lúc này đằng sau truyền đến tiếng xé gió. Lâm Duệ trong lòng hơi động. Đỉnh đầu hư không chi môn mở ra. Tiểu Ngân cùng A Lam. Tiểu thất hóa thành ba đạo quang mang xông vào kia hư không chi môn bên trong. Còn tốt, lần này có tam đại linh sủng tại, đem kia Hồn Sơn ngăn trở. Nếu không, chỉ sợ mình liền muốn gãy tại hồn linh giới. Biết kia Hồn Sơn không có đuổi theo. Lâm Duệ nhẹ nhàng thở ra, mệnh lệnh gió hồn thú chậm dần tốc độ, hướng mặt trước cách đó không xa gặp nước chấn đi đến. Là ai? Qua một giờ, khi Lâm Duệ đi vào gặp nước cửa trấn thời điểm, thị trấn lâu ngoài tháp canh bên trên, có tiểu trấn thủ vệ nhìn thấy đêm đó màn bên trong có bóng đen chớp động. Lập tức phát ra cảnh giác hét lớn, bên cạnh thủ vệ mừng rỡ, nhào nhào từ buồn ngủ trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Con mắt nhìn về phía bóng đen kia, chớ khẩn trương, là ta. Lâm Duệ thanh âm truyền đến, trong đêm tối, lộ ra hắn hơi trắng bệch mỏi mệt khuôn mặt, Hồn Lâm đại nhân, tháp canh phía trên, một cái tại trưởng trấn lão giả trong nhà có may mắn được gặp Lâm Duệ cao lớn hồn tộc thất thanh nói. Không bao lâu, Lâm Duệ bị bọn thủ vệ đón vào, bị thủ vệ kinh động tiểu trấn cao tầng cũng vội vàng chạy tới nghênh đón. Hồn Lâm đại nhân. Ngài thụ thương, tay kia cầm mộc trượng lão giả nhìn thấy Lâm Duệ khuôn mặt tái nhợt. Cùng hỗn loạn khí tức, nói, chung quanh hồn tộc nghe nói như thế. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình, tại trong ấn tượng của bọn hắn. Hồn Lâm là một cái thập phần cường đại hồn tộc. Thực lực cụ thể mạnh cỡ nào bọn hắn cũng vô pháp phỏng đoán. Cường đại như thế một cường giả. Thế mà cũng thụ thương, quả thực khó có thể tưởng tượng đến cùng là dạng gì cường đại tồn tại đem nó kích thương. Lâm Duệ gật gật đầu, nói, lần này lại làm phiền ngươi nhóm, ta thụ thương, cần tại các ngươi nơi này tu dưỡng mấy ngày. Hắn lần này bị thương, quả thực là xuất đạo đến nay gặp nghiêm trọng nhất thương thế. Liền xem như tại thú triều, yêu côn giới, yêu thú giới, cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ăn vào linh đan về sau, mặc dù miễn cưỡng đem kia cỗ ăn mòn linh lực ngăn trở, nhưng vẫn tại thể nội không ngừng điên cuồng đối với hắn kinh mạch hủ thực. Cần một cái an tĩnh hoàn cảnh, đem kia linh lực bài xuất bên ngoài cơ thể. Đại nhân có thể đến ta gặp nước trấn, là vinh hạnh của chúng ta. Lão giả kia vội vàng khom người hành lễ, đưa tay mời Lâm Duệ hướng trưởng trấn phủ đệ đi đến. Ba ngày sau, phủ đệ bên trong, Lâm Duệ xếp bằng ở một gian trong căn phòng an tĩnh. Thể nội linh tính chậm rãi chảy xuôi, ở trong kinh mạch như nước chảy lưu chuyển lên, ôn nhuận ngũ tạng lục phủ. Tại kinh mạch chỗ sâu nhất, tối đen như mực khí tức chìm nổi không chừng. Nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy kia đen nhánh khí tức toàn bộ là do từng cái nhỏ bé chú văn tạo thành. Những này nhỏ bé chú văn mỗi một cái đều đen như mực. Phảng phất ác quỷ khô lâu không ngừng muốn hướng ngoại xâm tập. Nhưng mà Lâm Duệ linh tính hùng hồn vô cùng, mỗi lần vận chuyển chu thiên, đều đem một tia chú văn mài, như là một cái hỗn độn lớn mài phát ra hạo đáng đại thế. Chấn áp xuống dưới, hô, Lâm Duệ chậm rãi phun ra một ngụm đen nhánh khí tức. Này khí tức hóa thành mũi tên, phun ra xa mười mấy mét, bịch một tiếng đem xa xa một khối bàn đá đánh hiếm nát. Kia bàn đá đá vụn bên trên, từng sợi màu đen khí tức bốc lên, mười phần đáng sợ, rốt cục đem hồn sơn hồn chú bài xuất tới. Thật quỷ dị khó chơi hồn chú. Hồn tộc, quả nhiên không thể khinh thường. Lâm Duệ lòng vẫn còn sợ hãi suy tư. Trong lòng phảng phất có một cái gánh nặng ngàn cân từ trong lòng rơi xuống. Để hắn nhẹ nhàng thở ra. Đại nhân, cửa bị gõ, đạt được Lâm Duệ sau khi cho phép. Vậy bên ngoài thủ vệ đi đến, đối Lâm Duệ khom mình hành lễ, đi đem trưởng trấn bọn hắn mời đi theo. Lâm Duệ đứng dậy, nhìn về phía thủ vệ kia nói, thủ vệ lên tiếng, đi ra phía ngoài. Không bao lâu, kia khô mục gặp nước trấn lão giả cùng một đám tiểu trấn cao tầng đi vào Lâm Duệ gian phòng bên trong, nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ hắc khí. Lão giả trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, như có điều suy nghĩ. Chúc mừng đại nhân khôi phục thương thế. Lão giả hướng Lâm Duệ chắp tay nói. Lâm Duệ tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười gật đầu, nói, thương thế của ta đã khôi phục, đến nên rời đi thời điểm. Lần này ta rời đi quy khư, dự định tiến về hồn linh giới các nơi tu luyện. Lão giả thấy thế giữ lại vài câu, bị Lâm Duệ cười khoát tay từ chối nhã nhặn. Cái tốt nào cũng có kết thúc, các vị gặp lại đi. Lâm Duệ đối ở đây hồn tộc chắp tay một cái, biểu thị cảm tạ, thân thể liền biến thành một đạo quang mang biến mất tại nguyên chỗ. Hồn Lâm đại nhân, quả nhiên không tầm thường hồn tộc. Lão giả cảm thán một tiếng, hồn tộc tuổi thọ thật dài. Phổ thông hồn tộc đều có được 500 năm tuổi thọ. Hắn kinh lịch sự tình rất nhiều. Ánh mắt bất phàm biết Lâm Duệ tuyệt không phải bình thường hồn tộc cường giả. Trưởng trấn, ngươi nhìn nơi này. Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến thủ vệ đội trưởng có chút âm thanh kích động. Lão giả vội vàng hướng mặt trước đi hai bước. Nhìn thấy kia trên giường, chính đặt vào một cái tinh mỹ cái túi. Cái túi này có chân quý tơ tằm bện mà thành, phía trên thêu lên một đầu bay lượn hồn yến quý tộc tiêu chí. Bên cạnh một cái hồn tộc mở túi ra, hoa một tiếng lộ ra mấy trăm khối hồn thạch ra. Thật nhiều hồn thạch, một cái hồn tộc kinh hãi nghẹt ngào hô to. Trong mắt của hắn toàn bộ hồn thạch quang mang. Lão giả tiến lên xuất ra một khối hồn thạch ra, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói, là thượng hạng hồn thạch. Cái này, nơi này chỉ sợ phải có 3-500 nhanh nhiều. Nghe nói như thế, bên cạnh dư hồn tộc trong mắt tinh quang đại phóng, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. 3 năm 100 khối hồn thạch, đây cơ hồ là gặp nước tiểu trấn 1 năm thu nhập. Cách đó không xa, Lâm Duệ cưỡi gió hồn thú bên trên, nghe được sau lưng kinh hô thanh âm, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. Hắn cũng không phải là bạc tình người, gặp nước trấn là Lâm Duệ tiếp xúc đến cái thứ nhất hồn tộc thành trấn, tiếp dẫn qua Lâm Duệ tiến vào quy khư, mà lại tại hắn trọng thương thời điểm cung cấp một cái hoàn mỹ trị liệu hoàn cảnh. Có thể nói đối với hắn là có ân đức, chỉ là mấy trăm khối hồn thạch mà thôi, với hắn mà nói không tính là gì. Rời đi gặp nước tiểu trấn, Lâm Duệ cưỡi gió hồn thú một đường hướng hoang vu bình nguyên chạy như điên. Kia tràn đầy băng xương hoang nguyên vẫn như cũ như bình thường tràn đầy hoang vu, trống rỗng, không có một cái hồn thú cùng hồn tộc ở đây, lộ ra 10 phần hoang vu. Lâm Duệ một đường mau chóng đuổi theo, đi vào mê vụ chỗ, lật bàn tay một cái, từ nạp giới chỗ ma sát một chút, Lâm Duệ xuất ra một khối bảo châu. Cái này bảo châu bên trong có một tia hắc vụ chuyển động, hắc vụ xua tan, trong miệng niệm động chú ngữ, Lâm Duệ đem linh tính quán chú đến bên trong. Cái này bảo châu nháy mắt phát ra quang mang, đem chung quanh mê vụ xua tan, lộ ra tiến lên con đường. Đây là Lâm Duệ từ thần điện bên trong tìm tới bảo vật, tên là xua tan bảo châu. Chỉ cần quán chú linh tính, liền có thể căn cứ cảnh vật chung quanh, khu trục mê vụ, nguyên rùa, gợn nước các loại không ít đồ vật. Qua một ngày, Lâm Duệ tại mê vụ trong dãy núi không ngừng hướng Phong Linh Thành tiến đến. Âm âm, đột nhiên, từng tiếng quát lớn thanh âm truyền đến, để một mực tiến lên Lâm Duệ mừng rỡ, biết mình đã tới gần Phong Linh Thành địa giới. Xuyên qua một cái đỉnh núi, chỉ thấy trước mắt lớn như vậy chiến trường hiện ra ở trước mắt, nhưng mà chiến cuộc lại đối nhân tộc 10 phần bất lợi. Bị hồn tộc hồn hải áp bách đến Phong Linh Thành một góc. Oanh, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang rung trời từ trên không vang lên. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không. Sau đó một người mặc hắc bào hồn tộc cầm trong tay trường trượng tại không trung xuất hiện. Ở phía sau hắn, trên 100 cái liệt dương cấp hồn tộc tản ra khí tức kinh khủng. Hư không lăng độ, hồn viên. Nhìn thấy tay kia cầm trường trượng hồn tộc, Lâm Duệ suýt nữa nghẹn ngào kêu đi ra, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới tại hắn chữa thương những ngày gần đây, hồn viên thế mà từ quy khư bên trong đi vào cái này Phong Linh Thành chiến trường, hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy liệt dương cấp chạy đến. Không tốt, Phong Linh Thành nguy hiểm. Trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch chớp động các loại suy nghĩ. Kêu to không tốt, suy nghĩ vừa mới hiện lên, liền thấy kia hồn viên cùng hồn tộc liệt dương cấp đồng loạt ra tay. Kinh khủng hồn kỹ đem Phong Linh Thành đánh lung lay sắp đổ. Âm âm, lần nữa oanh kích về sau, Phong Linh Thành tường thành ầm vang sụp đổ, hồn tộc hồn hải xông tới giết. Nhân tộc quân đội liên tục bại lui, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.